Chương 248, bị treo lên đánh vua của các anh hùng. Chương 248, bị treo lên đánh vua của các anh hùng. Tên ngu ngốc kia quả nhiên bị bắt. Hồng A khoái trá cười, đối với Vu Vệ Cung Sĩ Dịp tao ngộ hắn không có chút nào đồng tình, thậm chí cảm thấy cho hắn chính là tự làm tự chịu. Không nghe theo người khác kiến nghị, kết cục liền đúng như vậy. Tên ngu ngốc kia tỏ xạ cả Jin một bộ không chịu được dáng vẻ, nàng làm sao cũng không nghĩ tới, mình trong trường học còn có như thế đần ra hỏa. Tỏ xạ cả Jin, anh Linh ẻ mì dạ Sĩ Dịp còn có ẻ mì dạ Kỳ Dịt Sủ Gù ngồi ở ẻ mì dạ nhà trong đại sảnh. Vây quanh nho nhỏ bàn trà, thảo luận tin tức mới vừa nhận được. In bờ ra người nhân tạo không lâu đi tới ẹ mì dạ ra, nói cho bọn họ một cái phi thường bất hạnh tin tức. Không thể so Hồng A đối với ẹ mì dạ Sĩ Dịch châm chọc khiêu khích, ẹ mì dạ Kỳ Dịch Sủ Gù chỉ là lẳng lặng uống một hớp nước. Ly á mục tiêu là ta cũng không có thể tướng sĩ lang ở lại nơi đó mặc kệ. Ẹ mì dạ Kỳ Dịch Sủ Gù biết, Ly á bị giáo dục là thuần túy ma thuật sư giáo dục. Đối với sát nhân nàng tuyệt đối sẽ không có cái gì lòng ấy nấy, nếu chính mình không phải đi trước nói, lì ạ có thể không chút do dự giết chết mình đệ đệ. Tiểu cô nương, ngươi liền ngốc tại chỗ này đi, cái kêu ỉn bở tòa thành, tự ta một người đảm nhiệm hay không đảm nhiệm chức vụ tốt. Ẹ mì dạ Kỳ Dì Sủ Gù đứng lên, hướng về phía tỏ xa cả Jin nói rằng, ỉn bở thành chính là lần trước chén thánh chiến tranh ẹ mì dạ Kỳ Dì Sủ Gù căn cứ mà. Hắn tự nhiên đối với nơi đó quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Đại thúc ngươi sẽ không đã cho ta sẽ bồi ngươi đi tỏ xạ cả Jin một bộ khinh bỉ biểu tình nhìn ẹ mì dạ Kỳ Dì Sủ Gù, giơ tay lên đối với hắn dơ, tựa như ở đuổi con ruồi giống nhau. Ha ha ha. Nói cũng phải, tiểu cô nương ngươi hoàn toàn không có lý do gì thâm nhập hiểm địa. Ẹ mì dạ Kỳ Dì Sủ Gù cũng không phải sinh khí, chỉ là sang sảng nở nụ cười hai tiếng. Bất quá đại thúc ngươi thực sự quyết định trước không nói cái kia quy phá lệ anh linh, coi như là lì ạt vẹo, ngươi cũng không khả năng chiến thắng chứ ẹ mì dạ Kỳ Dì Sủ Gù cười lắc đầu không nói gì. Nếu thật so với ma thuật tài nghệ nói, hắn tự nhiên không phải lì ạ đối thủ, thế nhưng thân là ma thuật sư sát thủ, hắn có vô số chủng phương pháp giết chết ma thuật sư, chỉ bất quá những phương pháp kia, hắn cũng không thể dùng ở thân con gái của mình trên. Bất quá hở cũ lẹt lời nói hắn đích xác một chút biện pháp cũng không. À, đại thúc vì sao ngươi nhi tử nữ nhi đều là loại vấn đề này nhi đồng A tỏ xạ cả Jin nóng nảy nói rằng, nàng đối với cái này loại này chiến tranh, hoàn toàn nhìn không thấy bất luận cái gì hy vọng. Sau đó không lâu, ẹ mì dạ Kỳ Dì Sủ Gù thay đổi quần áo hoàn tất, hắn cũng không ở tử bị người thấy cái gì, đem vật cầm trong tay cái dương ném tới trên bàn, bên trong là các loại súng ống. Đại thúc ngươi sẽ không phải là cao y na ho bên trong xã hội đen thành viên chứ tỏ xạ cả Jin nhíu lông mày một cái. Đương nhiên, là ma thuật sư nàng đương nhiên sẽ không sợ mấy thứ này. Tiểu cô nương, hôm nay còn phải cảm ơn ngươi giải thích, nơi đây liền mời các ngươi tự tiện đi ẹ mì dạ Kỳ Dì Sủ Gù lựa ra một cây súng lục, nhảy qua ở tại bên hông, những thứ đồ khác hết thể không đọc vào, chính hắn cũng biết, vài thứ kia căn bản không có bất kỳ tác dụng. Nếu như thông thường ma thuật sư lời nói, hắn có thể còn có thể thiết trí một ít địa lôi hỏa tiễn các loại, thế nhưng đối mặt lì ạ, hắn không còn cách nào làm được điểm ấy. Lưu cho người một cái xào sạc bóng lưng, ẹ mì dạ Kỳ Dì Sủ Gù đau buồn mở ra cửa phòng đi ra ngoài, đối với cái kia hơn 10 năm không thấy nữ nhi, làm cha chính hắn, căn bản không là rất biết, lấy ma thuật sư tính cách mà nói. Giết chết hắn chính là có khả năng Hồng A đứng ở cửa chính lặng lặng xem cùng với chính mình dưỡng phụ đi xa, mở miệng nói Jin, ngươi ở nơi này hảo hảo ngây ngô, ta và hắn cùng đi uy uy này ạ chờ ngươi đang nói đùa sao tỏ xạ cả Jin bất khả tư nghị cả kinh kêu lên. Chúng ta không phải là cùng ẹ mì dạ ra kết minh sao như vậy trợ giúp minh hữu cũng là chuyện đương nhiên đi đây chẳng qua là ngươi một ngôn chi từ đi tên tiểu hài tử kia một dạng anh linh. Ở đâu có kết minh cần phải a hơn nữa ngươi cho rằng coi như ngươi đi, có thể chiến thắng cái kia quy phá lệ anh linh sao à, chiến thắng cái tên đó nói, bằng vào một mình ta là không có khả năng, bất quá chúng ta mục tiêu chỉ là cứu ra người, mà không phải chiến thắng quái vật kia a Hồng A tự tin mà tiêu sái. Nói rằng, bất quá, nguy hiểm vẫn phải có, Jin ngươi liền hảo hảo ngốc tại chỗ này không phải, tốt nhất lời còn đúng đổi cái địa phương. Cái kia thương binh có thể sẽ trở về ngươi là nghiêm túc sao ạ trở tỏ xạ cả Jin nghiêm túc nhìn Hồng A mà đáp lại của nàng. Đúng anh Linh ẹ mì dạ Sĩ Dịu đẹp trai cười. Được rồi, ta hiểu đã như vậy lời nói, để ta cùng đi với ngươi đi. Thở dài, Tỏ Xạ Cạ Dìn bất đắc dĩ nói. Không được, nơi đó quá nguy hiểm, ngươi cũng biết nguy hiểm. A ạ, chớ đem Master ném ở bên ngoài không phải nguy hiểm hơn à? Làm ta anh linh, ngươi sẽ bảo hộ ta đi. Tỏ Xạ Cạ Dìn dậm chân một cái, làm ra một cái tại người khác xem ra bất khả tư nghị quyết định. Hồng A ngẩn ngơ, sau đó sái nhiên cười, nói nên không hổ là Dìn sao hắc, nhận được khích lệ của ngươi. Bất quá ta tuyệt không muốn tiếp nhận như vậy đi thôi. Master sách ngươi đến cùng cái kia đại thúc có quan hệ gì à? Dĩ nhiên biết làm đến loại trình độ này. Tỏ Xạ Cạ Dìn không đốc, tương phản nàng hết sức thông minh, sớm liền nhìn ra Hồng A là bởi vì ẹ mì dạ kỳ gì sủ gù nguyên nhân chỉ có làm như vậy. Câu thật không muốn à, không muốn à, ô ô ô ô ô, tiểu cắt người lệ nước mắt ràng rùa, gào khóc lấy, chính thái khuôn mặt nhỏ nhắn đều là hủy khuất, kia điểm đạm đáng yêu ý tứ hàm xúc có thể cảm động bất kỳ một vị đại tỷ tỷ. Thế nhưng đáng tiếc, ở trước mặt của hắn không có đại tỷ tỷ, chỉ có một kiểu tiểu ma nữ. Khóc à, khóc à, đang khóc à, đang khóc lời nói, ta liền đem ngươi chế thành tượng người, sau đó nhận hết cuộc đời thống khổ. Lý ạ mang theo vui sướng nụ cười, dường như nữ vương một dạng đứng ở Glenn trước mặt, trường tiên trong tay gào thét mà xuống, ở đùng đùng tiếp đập bên trong, quất vào Glenn trên người. Bị lì ạ hù dọa một cái như vậy, tiểu cắt ngươi lập tức nín thở, không để cho mình nức nở lên tiếng, chỉ bất quá khỏe mắt nước mắt vẫn là không cầm được lưu lại. Hai tay của hắn bị từ ma lực đắp nặn dây thừng buộc chặt, cả người bị treo ở giữa không trung. Lì ạ trường tiên trong tay cũng đúng một chủng ma thuật đạo cụ, đó là một loại hình cụ. Ở có thể dành cho đối phương lớn nhất thống khổ tình huống bên dưới, cũng không biết làm cho đối phương chịu đến lớn thương tổn. Tiểu cắt ngươi trên mặt của đúng từng đạo dấu roi, y phục trên người cũng vỡ tan bất kham, hai mắt đấm lệ chồng chất, hắn chỉ có thể khống chế được dây thanh không cho nó lên tiếng. Nếu không, cái này ma nữ nhất định sẽ đưa hắn chế tác người lớn. Thỉnh thoảng tiểu cắt ngươi như vậy vững tin lấy. Không nên như vậy đối đãi Glet, có chuyện gì hướng ta tới. Ẹ mì dạ xì dịu bị trói ở ghế trên. Hai tay cũng bị chặt buộc, bất quá tối thiểu hắn vẫn ngồi, so với Glenn tốt hơn nhiều. Ba một đạo roi ra quất vào ẹ mì dạ xì dịu trên người, để hắn kêu đau không ngớt. Trên người của hắn cùng Glenn giống nhau, cũng là răng khắp nơi lấy rất nhiều màu đỏ vết tích. Xì dịu không nên gấp gáp, chờ ta dạy dỗ xong hắn sẽ đến lượt ngươi. Lì ạ nụ cười có chứa cực mạnh ma tính, trung thế giới thịnh hành ma nữ cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không biết vì sao. Lì ạ ở nhìn thấy tiểu hài tử này anh linh lúc, thì có chủng phẫn nộ. Đột nhiên, nàng tốt giống như nghĩ tới điều gì, mang theo nụ cười đắc y đi tới Glet bên người, không biết từ nơi này móc ra một cây tiểu đao, ở Glet nơi tim bị hoa, dùng khiến người ta vô cùng băng lãnh thoại ngữ nói rằng không biết anh linh trái tim có phải hay không cùng nhân loại giống nhau đây, không bằng, để cho ta đem tim của ngươi đào đi. Kia hồn nhiên khuôn mặt tươi cười, nói sợ hãi thoại ngữ. Nói xong, tay nàng đi phía trước duỗi một cái, một bộ muốn đem Glet trái tim đào lên động tác. Hoa hoa hoa hoa hoa, người cứu mạng à, người cứu mạng à, đại ca ca nhanh tới cứu ta à, cũng chịu không nổi nữa. Ở ma nữ đao nhọn dưới uy hiếp, Glet lần nữa gào khóc đứng lên.